Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 32, góc truyện audio.com. Yêu nhau quánh nhau, bố tranh mắt trợn tròn. Không làm sao hiểu được này rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì. Nhìn chuyển thân bất phong bên cạnh thoáng cái biến thành hồng danh. Đối phương hướng Never đưa ra khiêu chiến. Bố bố cùng Never một đội. Tự nhiên cũng có thể thấy tên người nọ đổi đỏ. Trận đọ sức này thật sự một chút hồi hộp, một chút kỹ năng, một chút nghi vấn cũng không có. Cho dù Never mang tất cả trang bị tháo xuống cũng nhất định sẽ miễu sát chuyển thân bất phong. Chung quy kém không phải một hai điểm. Đội ngũ, bố bố, chuyện gì vậy? Bố tranh nhìn bạn nhỏ nằm bò trên mặt đất. Có chút thương xót, ngây người 2 giây, mới nhớ tới đánh chữ. Đội ngũ, Never, cậu ta nói đến cướp hôn. Đội ngũ, bố bố, phụt, bố tranh thiếu chút nữa bị nước miếng của mình nghẹn chết. Tâm trí hoàn toàn rối bời cướp hôn. Đội ngũ, bố bố, hai người các người có một chân. Đội ngũ, Never, đội ngũ, Never, là cướp dâu. Đội ngũ, bố bố, cô công hội. Càng lúc càng xa, chúc mừng hội trưởng cùng bố bố kết hôn. Mặt khác tớ đã quên mất triệu hoán có thể cướp hôn a công hội. Gặp trở ngại mới dùng sức. Chúc mừng, em cũng quên mất. Càng xa lên, tiếp tục cướp hôn, công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh. Đúng, cấp 40 còn đi cướp. Mọi người chờ sung dụng à, gâu gâu gâu. Xông lên a công hội. Phong hoa tuyết nguyệt, hội trưởng phu nhân nhanh ấn đồng ý đi. Khóe mắt bố tranh giật giật. Đám người trong công hội này có việc gì mà không chọt vào mới không bình thường. Nhưng cậu cũng quên, trong game triệu hoán này có thể cướp hôn. Nhà trai cùng nhà gái ở NPC xin kết hôn. Sau đó phải đợi từ 5 đến 10 phút, mới có thể tiến vào phó bản kết hôn. Lúc này có thể cướp hôn. Ví dụ như một người nam muốn cướp dâu, chỗ cô dâu sẽ nhận được một khung thông báo. Nhấn đồng ý mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Người cướp dâu cùng chú rể PK. Thắng hôn lễ tiếp tục. Thua thì kết thúc. Phải hướng NPC xin lần nữa. Có điều nếu cô dâu nhấn cự tuyệt. Chuyện còn lại không cần phải nói. Mắt bố tranh sáng lên. Vừa rồi chuyển thân bất phong khẳng định là trực tiếp ném khiêu chiến PK cho Never. Không phải đưa ra yêu cầu cướp dâu. Bằng không bố bố đã nhận được khung thoại. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, hầu như cũng sắp 8 giờ, ngón tay bố tranh gõ gõ bàn phím, mở thêm một cửa sổ game nữa, đăng nhập vào Ardemon, công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh, hội phó login, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức, khoan khoan, sao lại lên lúc này, công hội, thiên sư gãy cánh, lên rồi, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức. Mẹ ơi em thật sự không có muốn nghĩ sâu xa đâu. Tin em đi à, Demon dịch chuyển đến chủ thành. Thời gian hiển thị 8:01, Never bên kia đã đang trong giai đoạn chờ xin tạo phó bản. Demon đi qua điểm NPC, nhìn thấy lựa chọn cướp dâu. Ấn xác nhận, ngay sau đó trên màn hình bố bố lập tức liền nhảy ra một khung thoại. Bla bla bla một đống. Đại ý là có đồng ý yêu cầu cướp dâu này hay không? Cho, Demon, một cơ hội gì đấy? Không do dự, trực tiếp nhấn đồng ý, đội ngũ, Never, bố bố, đội ngũ, bố bố, đội ngũ, bố bố, cố lên, bố tranh nhấn xác nhận. Hệ thống trên màn hình bắt đầu cuộn tin tức, nói cái gì trong lúc, Never, cùng, bố bố, trao đổi nhẫn, đột nhiên, Demon. Xông ra một đống thông báo riêng riêng, công hội, càng lúc càng xa, khỉ gió tớ không nghĩ sai, công hội, càng lúc càng xa, gần đây được vợ khai trí, công hội, chấm, gặp trở ngại mới dùng sức, mẹ nó a cái này đứa nào mà nghĩ sai được chứ? Hứ, công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh, hứ, công hội, thiên sư gãy cánh, hứ hứ hứ hứ hứ, công hội. Thiên sư gãy cánh, mẹ ơi tớ nhiệt huyết sôi trào. Công hội, bố bố, mấy anh chị hy vọng ai thắng. Chấm, công hội, tiện thần, công hội, phong hoa tuyết nguyệt, vấn đề sắc bén. Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức. Vấn đề này, thiệt là tàn bạo oa oa. công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, yêu nhau quánh nhau, nơi này bố tranh mở song song bố bố và Demon, người xung quanh rất nhiều nên có chút lác. Phụ cận, Demon, tốt xấu gì cũng cởi quần áo ra à, phụ cận. Never, được, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức, bọn họ đang làm gì vậy? Công hội, càng lúc càng xa, cởi quần áo, còn phải hỏi, Never tháo hết trang bị. Demon xeo bắp trạng thái tăng công kích, lập tức làm một cái lao tới sông lên. Never bắp phòng ngự, đỡ hết mấy cú critical của Demon. Bố tranh bĩu môi, nhìn anh ta thêm khí chàng, nhanh chóng thả xuống một kỹ năng, liền lui về phía sau mấy bước, tránh khí chàng của anh ta. Chấm, công hội, phong hoa tuyết nguyệt, rất dữ dội, công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh, rất kích tình, công hội, thiên sự gãy cánh, rất gian tình, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức, mấy anh chị đoán ai thắng, công hội, đẹp thay một đóa hoa lài, em nói hy vọng ai sao? Công hội, đẹp thay một đóa hoa lài. Anh ủng hộ hội phó A, nhưng mà ông chủ thoạt nhìn đáng tin hơn. Công hội, càng lúc càng xa, hội trưởng thắng. Một, công hội, Demon, tu công hội, gặp trở ngại mới dùng sức. Không không, công hội, mi cái tên tiểu yêu tinh. PK mời chuyên tâm. Bố tranh đã sắp luống cuống tay chân. Vốn kỵ sĩ trọi tế tự cũng không ưu thế hơn cận chiến đánh viễn chiến bao nhiêu. Hơn nữa status của Never so với cậu tốt hơn nhiều. Tế tự cũng như các chức nghiệp tăng máu thông thường ở game online. Giai đoạn đầu không dễ dàng, sau đó lại khá được ưa chuộng. Trong quá trình PK càng có ưu thế, chung quy dạng cấp cao như Never. Một cái kỹ năng có thể bổ thêm 1/3 thanh máu. Kỵ sĩ Demon chủ yếu là crit mạnh, hai người đều xuống một nửa máu. Nhưng đối phương một kỹ năng bổ máu, đã hầu như hồi đầy. Bố tranh không nén nổi mắng một tiếng, vội vàng điều khiển Demon chạy đi. Nhưng thật đáng tiếc, bị quăng cái giảm tốc, Never liền đem kỵ sĩ của cậu đánh choáng ngã trên đất. Cậu nghĩ muốn dùng kỹ năng bật dậy, có điều đối phương không cho cậu một cơ hội nào. Thêm cái khí chàng chuột phải liên tục công kích, ngăn không cho cậu đứng dậy. Bố tranh chợt nghe bên tai truyền đến một âm thanh thông báo. Hệ thống nêu lên cướp dâu thất bại. Sau đó hệ thống phía trên thanh cuộn cũng bắt đầu công bố. Công hội, vũ điệu đom đóm, hội trưởng xuống tay thật độc ác. Demon là cướp dâu hay cướp rể nhầy. Chúc mừng càng lúc càng xa tiến vào giàn hủ. Cách chương.